Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 899 chờ. Chờ một chút, Tống Hề há to miệng, cả kinh cằm đều phải rớt, nàng nhưng cho tới bây giờ không có gặp được quá loại chuyện tốt này. A, chẳng lẽ hôm nay giẫm cứt chó vận sao? Châm trước ấp ủ một chút cảm xúc, Tống Hề thật cẩn thận hỏi, tiểu tỷ tỷ, hôm nay là ngày 1 tháng 4 sao? Hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ, ngoặc kép, tiểu thư, chúng ta trúng thưởng là chân thật hữu hiệu, chúng ta hiện tại lập tức an bài người đem giường đưa đến ngài ra. Ngài lưu một chút địa chỉ đi, Tống Hề nhìn nhìn Mạc Sâm. Liền thấy Mạc Sâm gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nàng ký tên, sau đó để lại chính mình địa chỉ, lấy lòng giường. Tống Hề cùng Mạc Sâm cũng không tính toán lại đi nơi khác đi dạo. Liền trực tiếp hồi chung cư, buổi chiều, bọn họ mua giường tới rồi, đưa giường công nhân đem giường trang bị hảo sau. Liền rời đi, Tống Hề đứng ở chính mình trong căn phòng nhỏ. Nhìn chính mình trước mặt siêu giường lớn, ngơ ngác xuất thần, cho nên, nàng thật sự chỉ tốn 998, liền đem như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc giường mang về nhà. Cứt chó vận gì đó, thật là cái thần kỳ đồ vật, Mạc Sâm từ bên ngoài đi vào tới. Liền nhìn đến nàng giống cái ngốc tử dường như, ngốc ngốc đứng ở trước giường, giữa mày hơi hơi túc hợp lại. Cái này xuẩn nữ nhân lại là làm sao vậy? Chẳng lẽ rất cao hứng? Cho nên cao hứng đến choáng váng. Nhân loại quả nhiên đối chúng thưởng gì đó có mạc danh yêu thích a. Bất quá thoạt nhìn tâm tình của nàng đích xác thực hào. Cũng không uổng công hắn cố ý làm ơn nhân ra hướng dẫn mua. Nghe được tiếng bước chân, Tống Hề quay đầu lại, nhìn đến Mạc Sâm 2-3 bước nhảy đến trên người hắn, hưng phấn ôm cổ hắn. Ngươi nói một chút ta hôm nay có phải hay không nhân phẩm đại bùng nổ a? 5120 giường 998 liền mang về nhà. Xem nàng cười đến như vậy vui vẻ, Mạc Sâm trong ánh mắt cũng nhiễm một tầng nhợt nhạt ý cười, một tay ôm nàng eo, một tay nâng lên tới, sờ sờ nàng đầu. Nhất thời cao hứng Tống Hề cảm giác được hắn động tác. Tức khắc liền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó ý thức được chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Chạy nhanh vặn vẹo thân thể liền phải từ Mạc Sâm trên người xuống dưới, Mạc Sâm gắt gao ôm nàng eo. Không buông tay, ai, ngươi làm gì, mau buông ta xuống, ngươi cánh tay còn có thương tích, sợ đụng tới hắn miệng vết thương. Tống Hề không dám lộn xộn, Mạc Sâm cứ như vậy một tay ôm nàng. Bước đi tới rồi kia trương tân mua, mềm mại giường lớn biên. Sau đó một tay đem nàng phóng tới trên giường, Tống Hề vừa định muốn bỏ dậy. Mạc Sâm liền đè ép xuống dưới, Tống Hề thân thể tức khắc căng chặt. Nhấp môi, bình tĩnh nhìn đè ở chính mình trên người người nào đó, ngươi, ngươi làm gì? Mau đứng lên, Mạc Sâm không dao động, ngươi mau đứng lên. Ngươi hảo trọng a, Tống Hề đôi tay để ở lẫn nhau ngược chỗ. Có chút không được tự nhiên lảng tránh Mạc Sâm tầm mắt, cho nên hiện tại là cái tình huống như thế. Náo ác, hoa hoa hắn nên không phải bị người hạ cái gì dược đi. Hắn cái dạng này cùng trước kia cái kia cao lãnh hắn. Thật sự kém quá lớn. Trước kia nàng không cẩn thận đụng tới hắn một chút, đều có thể đổi về hắn một cái đôi mắt hình viên đạn. Chính là hiện tại, loại này một lời không hợp liền thân cận tình huống của nàng. Là chuyện như thế nào a? Hoa hoa, ngươi lên, tiểu tâm miệng vết thương của ngươi. Mới phùng châm, nếu là vỡ ra liền phiền toái, Mạc Sâm tầm mắt vẫn luôn ngưng ở nàng trên mặt. Nhìn nàng hơi mang thẹn thùng tiểu biểu tình, tâm niệm vừa động, cúi đầu xuống liền tính toán hôn đi, Tống Hề tức khắc mở to hai mắt nhìn. Hoảng loạn dùng tay chống lại hắn cằm, chờ, chờ một chút, Nàng sốt ruột hét to một tiếng, Mạc Sâm ngừng lại. Màu bạc con ngươi sáng quắc nhìn chăm chú nàng, Tống Hề quay đầu đi. Cắn cắn cánh môi, nhỏ giọng mà nói, ngươi nói, chúng ta như bây giờ, tính cái gì quan hệ? Là bằng hữu sao? Vẫn là so bằng hữu nhiều một chút. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.